Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3874, chương 3835, giết ngươi. Dùng không được ba chiêu, khí thế, có thể ước lượng nhất cá nhân thực lực, tuy là không phải đại biểu toàn bộ, nhưng cũng tuyệt đối là thực lực một bộ phận, có thể làm người ta rõ ràng nhận thức đến. Mà vào lúc này, Diệp Lăng khí thế phảng phất trong thiên địa một đạo cuồng phong. Tựa hồ muốn tịch quyển tàn vân một dạng, sở đến chi chỗ tất cả đều là được tan vỡ. Thực lực của ngươi, có chút bất đồng a. Thác Phong nhìn Diệp Lăng khí thế đáng sợ, không khỏi tự chủ trầm nói rằng, ngôn ngữ, có chút trầm trọng, nhưng lại cũng giả vờ ung dung. Dù sao tất cả mọi người có thể nghe được, trong lời này sức mạnh hư rất, tựa hồ thật có chút sợ Diệp Lăng. Bất đồng ta không có cảm giác đến, nhưng là trấn áp ngươi nên không có vấn đề gì. Nhưng thật ra Diệp Lăng, trong lời nói đều là ung dung, trấn áp một cái tiên thiên thần ma, chắc là không cần tốn nhiều sức. Diệp Lăng lời nói, có thể đem người cho nghẹn chết. Ta đặc biệt phế ngươi. Oanh, Thác Phong nổi giận, cước bộ một bước, cả người thân về sau, dĩ nhiên bắt đầu ngất trời chùm sáng màu đen. Cái này chùm sáng màu đen ngất trời thời điểm, dĩ nhiên thân thể vặn vẹo, huyễn hóa thành nhất đầu hắc sắc cuồng long, long tu phiêu đãng, long lân như đao, cả người tản ra bạo ngược khí tức, liền xoay quanh ở Thác Phong đỉnh đầu. Miệng to như chậu máu mở ra, tựa hồ muốn đem Diệp Lăng cho một khẩu nuốt. Giết! Thác Phong thân thể hướng Diệp Lăng liền tập sát đi. Thể nội lực lượng được kêu là một cái ức chế không được, không ngừng tuyên tiết ra đến, dâng trào ở thân thể của hắn bốn phía. Đỉnh đầu hắc long tắc thì là điên cuồng hét lên, không ngừng lệnh thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, phía dưới Bắc cảnh chi vương đám người trong mắt đều đang không ngừng rung động. Thác Phong khí thế tặc dọa người, nhìn những thứ này trong lòng người thẳng thình thịch. Tiên thiên thần ma oai, có vẻ như danh bất hư truyền, nhất người nhất long, hầu như muốn đem cả thế giới đều cho giết toái. Có thể đứng ở phía trước Diệp Lăng, vẫn như cũ khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn hướng về phía chính mình gào thét đánh tới Thác Phong. Hắn chỉ là lạnh lùng cười cười, ngươi đối với ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đồng, Diệp Lăng bước ra một bước, trường ấn hơi tỏa ánh sáng, mà sau tựa như rít gào nộ hải một dạng lực lượng bắt đầu ở trong lòng bàn tay hắn phi nhanh tàn sát bừa bãi. Cho ta lăn xuống phía dưới. Hô! Diệp Lăng một cái tát rút ra ngoài, một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Đầy đủ trăm trượng cao thấp, phẳng phất giấy vàng một dạng, mà về sau, hướng phía trước đánh tới Thác Phong liền gào thét đẩy qua. Sở đến chi chỗ không gian đùng đùng toàn bộ vỡ nát thành cạn bã, sụp xuống thành hư vô. Phá cho ta, phá phá phá, thiên hạ không có bất kỳ có thể ngăn ta người. Thác Phong rít gào liên tục, căn bản không có muốn dừng lại dấu hiệu. Chỉ thấy hắn một quyền đập ra, đỉnh đầu quanh quẩn cự long hướng Diệp Lăng nuốt tới. Một quyền nhất long, một màn này nhìn không ít người đều là tâm nhọn run. Đây nên làm sao ngăn cản? Hai ống chân xuống, ngăn cản nhất chiêu ngăn cản không được hạ một chiêu khác. Dù sao không có ai sẽ cho rằng Diệp Lăng một trưởng này có thể trực tiếp hãn toái Thác Phong hai đại thần thông. Phốp, nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng tuôn ra cự đại trưởng ấn, cùng đánh tới Thác Phong cùng với đỉnh đầu khủng bố hắc long. Hung hăng đụng vào nhau, làm va chạm trong một sát na, hắc long thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động. Mà sau toàn bộ thân hình trên trực tiếp nổ tung từng đạo vỡ vụn vết tích. Sát na, liền phẳng phất bị xé nát giấy vụn một dạng, trực tiếp vỡ nát ở bên trong trời đất. Hắc quang lưu động, thậm chí liền gào thét cũng không có phát sinh, liền vỡ nát thành cặn bã. Còn Thác Phong, làm quả đấm của hắn cùng Diệp Lăng một trưởng này giết đến cùng nhau trong nháy mắt. Cả người hắn đều là cả người run lên, mà hậu chiêu cánh tay dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ. Rầm rầm rầm, huyết vụ liên tiếp nổ tung, cả người hắn đều là không khỏi tự chủ loạn chiến đứng lên. Cường đại lực lượng lệnh Thác Phong dĩ nhiên cảm giác được. Chính mình cũng bị giết xuyên. Cái kia một thân biêu hãn mạnh mẽ lực lượng, ở Diệp Phăng trước mặt, tựa hồ không hề công dụng. Điều này làm cho Thác Phong thậm chí có chút hoài nghi mình. Hắn chính là đường đường tiên thiên thần ma nhất tộc A. Có lực lượng, chắc là có 102 thiên hạ. Có thể, ở Diệp Phăng trước mặt, dĩ nhiên không hề công dụng. A hát hát hát, Diệp Lăng cái này một thân lực lượng. Có 102 cổ kim, có 102 cổ kim A, hắn tuyệt đối là đại viên mãn bên trong, lực lượng nhất hùng hậu một cái, trọng yếu hơn là, hắn cũng không phải là lấy lực lượng sở trường. Nói như thế, hắn chẳng phải là ở đại viên mãn chung muốn vô địch một dạng. Phía dưới, mọi người dồn dập thảo luận, một trưởng này quá biêu hãn. Thậm chí có thể nói đau đớn bọn họ tâm. Lấy hiện tại Diệp Lăng thực lực, nếu như bọn họ đối với lên, chắc là không có phần thắng chút nào. Để cho ngươi lăn xuống phía dưới, ngươi phải lăn xuống phía dưới, còn chống làm cái gì? Đột nhiên Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, trầm giọng nộ quát. Thình thịch, chỉ thấy Diệp Lăng cánh tay chấn động, cuồn cuộn lực lượng gầm thét tuyên tiết ra đến. Vậy còn ở gắt gao chống cự lại Thác Phong, vọt thẳng lấy phía dưới liền ném tới. Đập xuống Thác Phong, cùng Diệp Lăng đối oanh cánh tay, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Liền đầu khớp xương cũng không có lưu, thậm chí lồng ngực chỗ đều xuất hiện một cái hố sâu. Máu thịt be bét, thảm liệt không gì sánh được. Hàng này sinh đem đại địa cho đập ra một cái hố sâu, bụi khói cuồn cuộn, lập tức hắn lại từ giữa bên bò ra ngoài, một cánh tay đã vỡ nát thành cặn bã, máu me khắp người Thác Phong, vẫn là sát khí xông thiên, trong tròng mắt tóe ra u sâm màu sắc, nhìn bốn phía đại viên mãn nhóm từng cái lạnh cả tim. Cái này, giống như là một cái người A. Rõ ràng chính là không hề nhân tính dã thú. Các ngươi đều phải chết. Thác Phong từng chữ giống giận. Mà này lúc Diệp Lăng đã tay cầm kiếm gãy, chậm rãi đi xuống. Hắn lãnh đạm nhìn trước mặt Thác Phong, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ngươi quá đem mình quá quan trọng. Ta nếu muốn giết ngươi, dùng không được ba chiêu. Diệp Lăng đạm mạc mở miệng. Hắn nói làm cho tất cả mọi người đều là lần nữa chấn động. Bất khả tư nghị nhìn hắn. Ba chiêu, đùa gì thế? Đây chính là có thể hoàn bại đại viên mãn tồn tại. Ở Diệp Lăng trong tay ngăn cản không được ba chiêu. Đây quả thực là đang nói đùa chứ sao? Ngươi không tin? Diệp Lăng nhìn trước mặt Thác Phong, mở miệng cười. Thác Phong thân thể hơi hơi cong lên đến phẳng phất vô hổ báo một dạng, con người chặt mị, bên trong phong mang ánh sáng không ngừng tóe phát nhảy lên. Ta không chỉ có không tin, còn muốn giết ngươi. Đồng, sát na, cái này ra hỏa hai chân bắn ra, cả người dường như đạn pháo tựa như, hướng Diệp Lăng liền tiến lên, thân thể hoành, một quyền lần nữa động giết mà ra. Liền phảng phất là nhất đầu hắc hổ muốn xé nát trước mắt con mồi một dạng. Khí thế cực kỳ dọa người. Ta đây để ngươi tin tưởng là được. Chiêu thứ nhất, ong ong, bỉ ngạn hoa xuất hiện. Thần quang bảy màu nở rộ, sáng bóng rạng rỡ. Hiu, không có chút do dự nào. Bỉ ngạn hoa hướng phía trước Thác Phong liền bay qua, xẹt qua một vệt thần quang. Mà sau ở Thác Phong hơi có sợ hãi nhãn thần bên trong, hung hăng chui vào đến trong cơ thể hắn. Phu phu, phi ở giữa không trung Thác Phong, Trong nháy mắt sát huy mất đi, trực tiếp rớt xuống đất lên. Hắn thân lên, từng đạo thần quang phảng phất sợi dây tựa như bắt đầu hướng trong cơ thể hắn mạnh mẽ quá khứ. Huyết nhục đều vào giờ khắc này bị trực tiếp phân cách tựa như thảm liệt kinh người, càng là xem ngốc bốn phía tất cả đại viên mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?